Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755, truyền trực tiếp sự kiện. Bước ra đường hầm hư không sau khi, chính là một đạo gió rét hướng về phía Ngưu lão gia thổi vào mặt. Trong lúc vô tình, Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết cũng đã là trời đông giá rét. Dù là đã là trải qua nhiều lần như vậy tình trạng, nhưng là mỗi lần đối với cái này loại đột nhiên biến hóa khí trời, Ngưu lão gia vẫn rất có nhiều chút không có thói quen. Đầy trời lông ngỗng tuyết rơi nhiều không ngừng hạ xuống, rất nhanh thì đem Ngưu lão gia diện mạo thượng rơi vào mặt đầy đều là. Sau đó, những thứ này bông tuyết lại bị Ngưu lão gia nhiệt độ cơ thể thật sự hòa tan. Thấu xương tuyết thủy theo Ngưu lão gia cổ chảy vào trên ngực. Cảm giác kia, thật là không nói ra chua thoải mái. Nhưng là đối với như vậy cảnh tượng, Ngưu lão gia ngược lại có không nói ra cao hứng. Bởi vì này dạng tuyết rơi nhiều, vừa có thể rất tốt khôi phục một phen đại lục hơn 10.000 vật nguyên khí. Để cho bọn họ ở đại hạn hạ có thể kiên trì thời gian, có thể lâu hơn một chút. Bao nhiêu vì vậy cao hứng một ít Ngưu lão gia, lật tìm ra một món thêm giày quần áo khoác ngoài, trực tiếp khoác ở trước chỉ mặc bãi cát giả bộ trên người. Sau đó liền thẳng hướng Hắc Thạch Thành trung tâm phát thanh phương hướng bay đi. Bây giờ toàn bộ đại lục thượng, mọi người sớm đã thành thói quen buổi tối đi ra hoạt động, ban ngày ở nhà miêu lối sống, coi như đến mùa đông, kia cũng giống như vậy. Lúc này, chính là ban ngày 9 điểm ra mặt dáng vẻ. Ngưu lão gia lần này trở về mục tiêu nhân vật tiểu nha. Bây giờ phòng trừng còn đang tiến hành radio tiết mục truyền trực tiếp bên trong. Trong nhà gỗ trong lò lửa, củi lửa chính thiêu đốt vượng vượng. Cứ như vậy, dù là bên ngoài phòng nhiệt độ cũng đã qua trừ 40 độ. Nhưng là ở trong phòng vẫn là ấm áp, thoải mái để cho nhân buồn ngủ. Phong Mộc Sơn thôn tăng người một nhà, sớm ngay tại thư thái như vậy trong hoàn cảnh, khò khò ngủ say chính hương. Đương nhiên, này muốn ngoại trừ coi như nữ chủ nhân tăng trở ra. Lúc này nàng bởi vì một ít tâm sự, nhưng là ở trên giường lặp đi lặp lại rất có nhiều chút không ngủ được. Trong lơ đãng, bọn họ người cả nhà rời tới nơi này Lạc Lôi Sơn mạch. Sau đó nghỉ ngơi thời gian, thoáng một cái liền đều có tốt mấy năm thời gian trôi qua. Lúc trước, phía sau cái mông treo một cái thật dài cặp sách bằng vải bạt, lảo đảo đi học đại thằng nhóc con. Cho tới bây giờ, đều đã lập tức sẽ tiểu học sơ cấp tốt nghiệp. Nghĩ tới đây, tăng trong lòng liền tràn đầy không nói ra tự hào. Không nghĩ tới nhà bọn họ cũng có thể ra một cái như vậy tiểu học năm thứ ba tốt nghiệp, thỏa thỏa phần tử trí thức cao cấp. Vì thế, tăng ở trong thôn bất kể đi tới chỗ nào, cũng sẽ thu hoạch những người khác nồng nặc hâm mộ ánh mắt. Thậm chí, ngay cả trong thôn trưởng thôn đại nhân, mắt thấy tăng ra đại thằng nhóc con lập tức phải tốt nghiệp. Trong đoạn thời gian này, gặp được tăng sau khi cũng không biết khách khí bao nhiêu. Nhưng là để cho tăng buồn sự tình, đồng dạng là chính là vì chuyện này. Nếu như trong nhà đại thằng nhóc con lựa chọn lúc đó tốt nghiệp sau khi đi tham gia công tác, bất kể là đi dân chính hệ thống hay là đi đầu quân, cũng có thể thu được một cái không tệ khởi bước chức vụ. Nếu như lại trải qua lịch luyện mấy năm sau, thỏa thỏa liền có thể thành là một đại nhân vật. Nói ít đều là trưởng thôn cấp bậc tồn tại. Nhưng nhìn đại thằng nhóc con dáng vẻ, dường như hắn còn không định lúc này công việc, còn tính toán tiếp tục đi đọc tiểu học cao đẳng, thậm chí là vừa mới mở trung học cơ sở. Cứ như vậy, để cho tăng cùng thậm hai vợ chồng áp lực nhất thời liền lớn lên. Dù là ở Lạc Lôi đế quốc trung, bất kể là cấp bậc thấp nhất học trước ban hay lại là làm là học phủ cao nhất trung học cơ sở, không chỉ là không cần bất kỳ tiền học phí, ngay cả ăn ở những thứ này cũng toàn bao. Nhưng là ngày thường giữa, đại thằng nhóc con dù sao ở không thể kiếm tiền sau khi, còn cần không ít còn lại tiêu phí. Vốn là, tăng còn dự định cùng mình ra nam nhân thậm thương lượng một chút. Nhưng là lúc này cái này vô dụng ra hòa, chính khò khò ngủ say chính hương. Không phải là sáng sớm hôm nay, chính mình nhiều tìm hắn rằng co như vậy một, hai, ba, bốn lần sao? Xem ra có cơ hội. Lần sau đi Hắc Thạch Thành thành phố, muốn mua hai cái ngưu tiên trở lại cho Thẩm bồi bổ rồi. Những thú dữ kia cùng yêu thú roi, dĩ nhiên là muốn giữ lại hiến tặng cho vĩ đại ngưu lão gia. Nhưng là, trại chăn nuôi sản xuất phổ thông cùng mặt hàng, mọi người vẫn có thể mua được. Chẳng qua là, hơi chút đắt một chút như vậy. Cứ như vậy, tang phụ nhân này đem chính mình cả người cuốn vào ấm áp đại trong chăn bông. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ đủ loại tâm sự. Thuận tiện, nàng còn lắng nghe bên ngoài phòng, cách đó không xa đèn điện cái thượng kèn chung, lúc này đang ở truyền trực tiếp radio tiết mục. Bây giờ thời gian ngừng, chính là đặc biệt bị tang yêu thích tiểu nha người chủ trì, đang ở bá báo đến rộng rãi được Lạc Lôi đế quốc quần chúng nhân dân cũng dị thường yêu thích radio tiết mục. Tiểu nha tỉ tỉ kể chuyện xưa, tiểu nha người chủ trì dùng thanh thúy thanh âm, dần dần ở trước mắt mọi người, câu hàng ra một cái thần kỳ thế giới. Cái thế giới kia có các loại thần kỳ phương, cường đại tranh hơn thua với cường giả, thần kỳ luyện đan sư, các loại thần dị dị hòa, còn có sinh ở trong đó thú vị cố sự. Ở nơi này dạng trong chuyện, tăng dần dần nghe mê mẫn tiến vào. Ngay cả trước về điểm kia chuyện phiền lòng, cũng quên không còn một mống. Cùng tang như thế, lúc này đắm chìm trong chuyện những người nghe. Cả khối đại lục thượng nói ít đều là lấy mấy trăm ngàn tới tính toán. Bởi vì trong đó thậm chí cũng bao gồm xa tại Trung Nguyên địa khu bát đại thị tộc thành viên. Về phần radio tín hiệu, không thể truyền xa như vậy vấn đề nhỏ. Theo dọc theo đường đi, mấy cái đại hình mặt đất tín hiệu trạm trung chuyển thành lập Lạc Lôi đế quốc đài phát thanh truyền thông quốc tế tần đạo tiết mục, đã làm được có thể tùy tiện bao phủ toàn bộ Trung Nguyên địa khu phạm vi. Ngay tại tăng nghe mê mẫn đang vì trong chuyện nhân vật chính Tiêu Viêm gặp gỡ mà bận tâm thời điểm, đột nhiên tiểu nha người chủ trì thanh âm nhưng là đột nhiên dừng lại. Theo tới nhưng là tiểu nha người chủ trì một tiếng kinh hỉ tiếng kêu: "Ngưu lão gia, ngươi tại sao trở lại?" Mơ mơ màng màng tang thậm chí còn chưa phản ứng kịp, lại lần nữa nghe tiểu nha người chủ trì xuất ra một tiếng đột ngột la thét chói tai, cùng với sau đó tiếng cầu xin tha thứ: "Ngưu lão gia làm gì nha ngươi? Ta còn ở truyền trực tiếp rồi. Buông tay, van cầu ngươi không nên như vậy. Có chuyện gì chờ ta truyền trực tiếp hoàn tiết mục sau khi lại nói được không?" Trong nháy mắt bên trong, tăng liền hoàn toàn thanh tỉnh lên tới. Cùng với đồng thời, ở trong đầu của nàng cũng đã là nhớ lại ra quá nhiều hình ảnh, nói thí dụ như động tác, tư thế vân vân. Đáng tiếc là tăng mấy có lẽ đã là dựng lỗ tai lên, nhưng là vẫn không có biện pháp từ radio nghe được đến bất kỳ đến tiếp sau này tiến triển. Đừng bảo là kiềm chế thanh âm cổ quái truyền ra, căn bản là ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Quá rồi mấy phút sau, một cái tự xưng là đài phát thanh nhân viên làm việc ra hỏa ở radio chung nói cho mọi người, bởi vì Ngưu lão gia có trong công tác chuyện khẩn yếu, yêu cầu tạm thời tìm tiểu nha người chủ trì thương lượng một chút, cho nên hôm nay radio tiết mục yêu cầu ngưng phát hình 2 giờ. Đối với cái này đoạn nói rõ, tăng thật là ngay cả một người trong đó dấu chấm câu cũng không tin. Mọi người đều là người lớn, thuyết pháp này đơn giản là đang lừa dối học trước ban nhãi con mà. Có ý nghĩ như vậy, ở rộng lớn những người nghe chung, ít nhất chiếm cứ 99% trở lên số lượng. Bất quá, mặc dù tiết mục tạm thời đã ngưng phát hình đi xuống, nhưng là không tí ti ảnh hưởng những hàng này môn hướng về phía cái này đột thời gian liên tưởng, nồng đậm bát quái lửa, làm cho các nàng cũng sắp muốn bắt đầu cháy rừng rực. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ cùng tiểu nha chủ nhân, hai cái này cũng bị mọi người tôn kính cùng yêu thích nhân vật. Giữa hai người bọn họ, sinh về điểm kia không thể không nói cố sự, hay là ở loại này hướng tất cả mọi người truyền trực tiếp thời khắc trọng yếu sinh. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người tốt sinh kích động. Vì thế kích động không thôi. đặc biệt muốn tìm người khuynh thuật cùng bát quái một phen tang. Theo bản năng hướng chung quanh nhìn, sau đó, nàng có thể thấy nhà mình nam nhân thậm, không biết lúc nào đã thật sớm rồi tỉnh lại. Hơn nữa trên mặt mặt đầy đều là như có điều suy nghĩ biểu tình. Giờ khắc này, một loại không khỏi ngọn lửa, đột nhiên ngay tại tang tâm lý nổ đi ra. Nàng đột nhiên liền nhào vào thậm trên người, trong miệng cắn răng nghiến lợi ồn áo, lại còn dám giả bộ ngủ. Ngươi xem ngươi này không tiền đồ hàng. Bây giờ ngay cả Ngưu lão gia cũng có thể kiên trì 2 giờ rồi. Vội vàng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.